Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1304, chương 1306, Thiên Bờ Cõi bên trong tòa thần thành tồn tại. Đại năng thần giới tối tây nam Thiên Bờ Cõi thần thành, là đại năng trong thần giới nhất xa xôi thần thành. Tòa thần thành này không là rất lớn, cũng thập phần cũ nát, ở thất thế lực lớn thống chế đại năng thần giới thời điểm. Nơi này quy về một cái trung tiểu thế lực quản lý hạt. Bất quá, bởi vì nơi này chỗ xa xôi, thất thế lực lớn căn bản không đem nơi này để ở trong mắt. Cho nên nơi này lại trở thành đại năng thần giới tội ác đất ấm. Thật sự có tài năng lớn trong thần giới ác nhân chiếm cứ ở chỗ này muốn làm gì thì làm. Khiến cho năm đó cái kia trung tiểu thế lực cũng trực tiếp đem Thiên Bờ Cõi thành buông tha bất kể. Xử nơi này trở thành đại năng trong thần giới tội ác chi thành. Làm nhị bĩ cùng nhị tần xuất binh bình định thất thế lực lớn lúc. Cũng giống vậy, bởi vì nơi này chỗ xa xôi là một mảnh man hoang chi địa mà không có võ thuật lực riêng đưa tới đây. Vì vậy, nơi này cũng tránh thoát lần này đại năng thần giới cải thiên hoán nhật khói lửa chiến tranh. Nơi này vẫn là tội ác Thiên Bờ Cõi thành. Nơi này tội ác vẫn còn đang kéo dài. Mặt trời là vô tư, có thể cuối cùng vẫn có một ít địa phương là nó phổ không chiếu tới. Thiên Bờ Cõi thành chính là chính nghĩa không cách nào đến địa phương. Ở trên trời Bờ Cõi thành góc tây bắc có một nơi rất tầm thường nhà. Nhà mặc dù không tiểu khả lại có vẻ thập phần cũ nát. Hơn nữa nơi này đều là một ít tu vi thấp thần nhân chỗ ở phương. Cho nên rất khó đưa tới các cường giả chú ý. Có thể nhường cho người không nghĩ tới là, ở nơi này dạng một tòa tầm thường trong nhà, lại cư trụ một vị cửu cấp pháp thiên điên phong cảnh giới nhân vật khủng bố. Hơn nữa hắn một cái chân đã bước vào chân thần cảnh trong hàng ngũ. Đại năng trong thần giới lớn như vậy có thể, tuyệt đối là kim tự tháp trên ngọn tồn tại. Có thể không tận năm tháng tới nay, hắn lại đang đại năng trong thần giới bừa bãi vô danh. Chưa bao giờ xuất hiện ở đại năng thần giới trong mắt cường giả. Thậm chí liền thương, thiên hòa chân thần cũng không biết có như vậy một vị tồn tại. Thất thế lực lớn chung bảy vị cao cấp pháp thiên. Thậm chí ngay cả tần cung thúc đẩy người cũng là chân thần sáng tạo ra ngụy thần. Nhưng này vị lại cùng chân thần không liên quan. Hắn lại có thể ở chân thần đám người dưới mí mắt bất động thêm rực rỡ mà đem tu vi tăng lên tới thiên pháp cảnh đỉnh phong. Đây tuyệt đối là một món không chuyện dễ dàng. Tu vi đến pháp thiên điên phong chi cảnh. Hơn nữa một cái chân đã bước vào chân thần hàng ngũ. Hắn đã sớm nắm giữ theo dõi thiên địa vũ trụ năng lực. Bất quá, như thương, thiên, chân thần, mà quỷ cùng tần cung như vậy chân thần cấp tồn tại. Hắn thì không cách nào theo dõi đến. Dù sao đây là hai cái tầng thứ chung tồn tại. Tần cung tu luyện tăng lên quá mức đột ngột, tồn tại quá lớn tính ngẫu nhiên. Vì vậy, bây giờ vũ trụ đang lúc trung cực cuộc chiến kết quả thế nào? Hắn còn không thể nào biết được. Bất quá, từ hắn suy đoán chung, hắn nhận định, tần cung không có thể trở thành cùng chân thần, thương hoặc thiên như vậy tồn tại sánh vai người. Bởi vì tại hắn cuối cùng theo dõi tần cung tu vi lúc, tần cung hay lại là một cái tam cấp pháp thiên tồn tại. Cho nên, hắn nhận định tần cung cùng chân thần đối kháng, hoàn toàn là tìm chết hành vi. Bất quá, tần cung những thủ hạ kia nhất thống chân thần giới, đánh bại thất thế lực lớn sự tình hắn vẫn rõ ràng. Mặc dù hắn không biết thất thế lực lớn chung kia bảy vị cao cấp pháp thiên tại sao sẽ đột nhiên mất tích, nhưng hắn tin tưởng. Hết thảy các thứ này không có quan hệ gì với tần cung. Tần cung thủ hạ nhất thống đại năng thần giới, cũng đem tần cung thủ hộ thần điện xây ở đại năng trong thần giới thần sơn bên dưới. Sau khi đại năng thần giới đế cung cũng chính thức thành lập, ở một vị theo báo cáo chỉ có cấp thấp thần tu là nữ tử trở thành đại năng thần giới đại đế sau khi. Vị này tồn tại có chút ngồi không yên. Chân thần đang làm gì? Hắn thật có thể dễ dàng tha thứ tần cung dính vào như vậy sao? Hay lại là tần cung đã bị chân thần thật sự thu phục? Tần cung thế lực thật ra thì liền là chân thần thế lực đây. Vô hạn mơ mộng không chỉ một lần xuất hiện ở đây vị đại năng trong lòng. Nhưng hắn thật không cách nào chắc chắn. Nếu như Tần Cung thế lực không là chân thần thế lực, vậy hắn đã sớm xuất binh chinh phạt Tần Cung thế lực. Có thể cũng là bởi vì hắn không thể chắc chắn bây giờ Tần Cung cùng chân thần quan hệ. Cho nên hắn mới không có hành động thiếu suy nghĩ. Nói tới chỗ này, khả năng tất cả mọi người đều đã minh bạch. Vị này tồn tại chính là chỗ này ngồi tội ác chi thành chân thần phía sau màn đại lão. Hắn một mực ở âm thầm điều khiển thiên bờ cõi thần thành. Mà thiên bờ cõi thần thành ngoài sáng trong tối một ít cường giả toàn bộ đều nghe lệnh y. Ngay tại Yến Vũ cái này làm hắn khinh thường cấp thấp thần hơn nữa còn là một nữ tử trung cực lên. Trước sau khi, để cho hắn không nghĩ tới sự tình phát sinh. Cái này nhỏ yếu nữ thần đại đế lại có thể hiệu lệnh đại năng thần giới Tần Cung một ít đại năng thủ. Hạ, hơn nữa còn là mà cảm bất tòng cái loại này. Rất nhanh, Yến Vũ nữ đế liền làm đại năng thần giới phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Đại năng thần giới thần quốc thế lực lại lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ đang khuếch trương đến. Đại năng thần giới đế quốc không chỉ có nhanh chóng làm đại năng trong thần giới thần thành cùng địa vực toàn bộ thần phục, hơn nữa còn đang nhanh chóng về phía biên cương địa vực khuếch trương đến. Bây giờ đại năng thần giới lấy tinh hỏa liệu nguyên thế lực không chỉ có thu phục tứ phương xa xôi địa vực, hơn nữa đang ở hướng đại năng thần giới hướng Tây Nam Diên đưa tới. Liền trước đây không lâu, thủ hạ tổ chức tình báo báo lại, đại năng thần giới thủ hộ thần đế quốc đã trước sau chinh phục cổ Nam Phương 13 ngồi thần thành. Rất nhanh sẽ biết đem bàn tay đến hắn thiên bờ cõi thành tới. Lần này vị này tồn tại thật ngồi không yên. Hắn ở bằng vào hắn trí tuệ suy nghĩ. Muốn không nên buông tha sinh hoạt vô tận 5 tháng thiên bờ cõi thành. Mà hoặc là trực tiếp khởi binh chinh phạt thủ hộ thần đế quốc. Hắn có thể lựa chọn vừa đi chi. Đối với hắn như vậy mà nói là an toàn nhất. Nhưng hắn tối đại cừu nhân chính là đại năng thần giới thủ hộ thần Tần Cung. Có thể tiêu diệt Tần Cung là hắn nhất định phải làm đến. Bởi vì hắn cùng Tần Cung tồn tại không cộng bá thiên thù. Có thể ở chân thần, thương cùng thiên dưới mí mắt len lén tồn tại vô tận 5 tháng. Này đủ để chứng minh hắn cẩn thận cùng trí tuệ. Có thể thường thường cừu hận lại có thể làm người mất đi lý trí và phán đoán. Cuối cùng, tại hắn nghe theo nhiều mặt ý kiến sau khi quyết định bí mật khởi binh. Chinh phạt đại năng thần giới thủ hộ thần đế quốc, cuối cùng đem Tần Cung bước ra đưa hắn cùng nhau hủy diệt. Nếu như không có chân thần, thương cùng thiên những thứ này chân thần tồn tại, bây giờ hắn đã sớm không chỗ nào chiếu cố đến. Hắn tự nhiệm diệt xuống Tần Cung cập kỳ dưới cờ thế lực là lại dễ dàng bất quá một chuyện. Cho nên, hắn nghe theo một vị hắn tín nhiệm nhất nhân ý cách nhìn. Quyết định đánh là thất thế lực lớn báo thù cơ hiệu chinh phạt thủ hộ thần đế quốc. Cứ như vậy, cho dù Tần Cung cùng kỳ thế lực thật là chân thần người, chân thần cũng sẽ không trách tội hắn. Dù sao mình cũng là đánh là thật thần phục vụ cơ hiệu. Vì vậy, vị này đại năng từ đầu đến cuối trải qua cẩn thận nghiên cứu sau khi quyết định bí mật khởi binh, cấp cho thủ hộ thần đế quốc lấy đả kích trầm trọng. Cuối cùng đem Tần Cung tiêu diệt. Đây là hắn một lần cuối cùng hội nghị quân sự. Sau khi hội nghị kết thúc, thiên bờ cõi bên trong tòa thần thành thế lực cùng thế giới hắn trung đại quân đem toàn bộ điều động. Binh ra Nam Cương, nhất cử hủy diệt thủ hộ thần đế quốc. Đổ nát trong đại điện. Có gần 60 danh pháp địa cùng pháp thiên toàn bộ tụ tập ở chỗ này. Tiến hành một lần cuối cùng hội nghị quân sự. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.